Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Bi Ai Thế Giới. Tự nhiên Chúa Tể giả ra hộ, thần thoại, che chở phạm vi bên trong, nắm giữ cái kia chúc phúc người sở hữu thuộc tính gia tăng 300 điểm. 300 điểm và trở lên, gia tăng 200 điểm thuộc tính. Đồng thời thu hoạch được cao tốc tái sinh năng lực, cao cấp nguyền rủa kháng tính, miễn dịch trình độ nhất định tinh thần công kích, dũng sĩ, không cần e ngại, bởi vì tự nhiên Chúa Tể ở cùng với ngươi, quần sâm thiên quang, truyền kỳ, che chở phạm vi bên trong mỗi một khỏa thực vật, mỗi một cái thân mật sinh vật đều sẽ vì ngươi tạm thời đề bạt điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng. Sinh mệnh khôi phục tốc độ, tĩnh tâm, lắng nghe, kia là quần sâm cầu nguyện, cổ thần chi nộ, thần thoại, người tạm thời thu hoạch được thần tính, miễn dịch tức tử, miễn dịch già yếu, miễn dịch ăn mòn, miễn dịch độc tố, thu hoạch được cao cấp miễn trừ thương tổn, người bất luận cái gì công kích đều coi là thần thánh thương tổn, không thể miễn trừ, thiên thần chi nộ. Ban cho đại hành thần phạt chi lực, thần thánh lực lượng trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ lòng đất động đá. Cho dù là thường thường không có gì lạ vách đá cũng giống như xuất hiện thánh khiết cắt hình. Không có gì ngoài do xua bên ngoài, sở hữu được tự nhiên chi phụ che chở người đều tạm thời vô pháp chính trưởng khống này đột nhiên. Xuất hiện lực lượng. Các loại năng lượng kinh khủng nhịp đập tại bọn họ quanh thân vờn quanh, giống như là đom đóm cùng hắc bên người, đã xuất hiện đủ loại rừng rậm huyễn tượng, kia là tràn ra ngoài thần lực hình thành huyễn ảnh, lẫm cùng Lorenda hơi tốt một chút, lực lượng bị bọn hắn ước thúc tại thể nội, có thể trên mặt biểu lộ nhìn qua cũng rất khó chịu. Hai cái thần thoại, một cái truyền kỳ cấp tăng thêm trạng thái, trong nháy mắt liền đem đám người thực lực đề cao không chỉ một đoạn. Đom đóm cùng lẫm còn không có tự mình động thủ chiến đấu qua, cho nên không biết như thế nào so sánh, mà hắc cùng thánh kỵ sĩ cũng hiểu được. Nếu là một cái người bình thường hay là tinh linh, được những này gia hộ sau tại chỗ liền có thể thủ xé cự long. Còn không chỉ một đầu, không hổ là chân thần gia hộ. Dùng khiếp sợ thanh âm cảm khái nói, Lorenda đã không biết đây là hiện tại hắn lần thứ mấy chấn kinh. Thánh kỵ sĩ luôn cảm giác gặp do xua về sau, chính mình luôn luôn gặp được một ít chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sự tình. Vô luận là hỏa sơn bên trong cổ long xào huyệt cùng thời không thông đạo, hay là thời không thông đạo phía sau tà thần xâm lấn và ngủ say cổ thần. Những kinh nghiệm này quả nhiên là ầm ầm sóng dậy đến khó lấy tưởng tượng. TT, hắc, một bên, thận trọng phun ra một cái lửa. Nó còn cố ý không dùng trước ngực mình hạch tâm điều động lực lượng. Nhưng chính là như vậy một cái chớp mắt, cao mấy chục mét, đủ để triệt để thiêu hủy một tòa nhà to lớn đại hỏa sương mù liền bị bán long phun ra mà ra. Này chàng diện tức khắc liền đem nó dọa đến mau ngậm miệng, cũng không dám lại nếm thử. Chúng ta có thể là vũ khí a, muốn cường đại như vậy lực lượng làm gì? Thiếu nữ tóc bạc mặc dù tại nhỏ giọng phàn nàn, nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại cao hứng phi thường. Nàng vươn tay, một chùm thuần khiết quang hóa làm cùng nàng sau khi biến thân giống nhau quang mang đại kiếm. Đom đóm hưng phấn đối một bên lẫm khoe khoang tới. Đệ, ngươi nhìn, ta có thể cụ hiện ra ta bản thể. Lực lượng này không phải như thế dùng rồi. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem tỉ tỉ của mình. Thiếu niên tóc đen mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng trên tay cũng tại làm chuyện giống vậy. Một trận quang mang hiện lên. Trong tay hắn cũng nhiều thêm một bả quang mang trạng đại phù. Lẫm rất là hiếu kỳ tường tận xem xét nói, nguyên lai ta thần cơ hóa sau chính là cái này bộ dáng a. Mặc dù hắn biết Lực lượng này khẳng định là để sau khi biến thân bọn hắn càng thêm sắc bén, càng kiên cố hơn, phụ gia mạnh hơn thương tổn. Nhưng này cũng không trở ngại chiến đấu phía trước bọn hắn dùng lực lượng này chơi một chút dù sao. Cơ hội khó được nha. Đứng tại cổ thụ trước đó, Giao Xua nhìn xem ngay tại chậm chậm nắm giữ phần này lực lượng đồng bạn, lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía tự nhiên chi phủ, từ trong ngực lấy ra từng khối vỡ vụn quang hoàn. Đây là ngày trước đó gọi ta siêu tập vòng ánh sáng. Hắn đem những này được từ cân đối hạch tâm, cùng lôi đình chi sơn bên trong, dị thường kiên cố vòng ánh sáng dơ lên, hiện ra cấp kia tấm to lớn thụ kiểm. Chiến sĩ tò mò hỏi, những vật này có chỗ lợi gì? Vì những này vòng ánh sáng, hắn nhưng là một mực ăn vào một kích lôi đình chi sơn tự bạo, trực tiếp sắp chết đã hôn mê. Nếu không phải Thiên Thanh Bảo Châu, hắn nói không chừng vẫn còn đang hôn mê cũng có khả năng. Có thể để các ngươi càng tốt hơn lý giải các ngươi đối mặt địch nhân đến tột cùng là gì đó. Nhìn xem những này vòng ánh sáng, tự nhiên chi phụ chậm rãi nói, nương theo lấy thần lời nói, những này vòng ánh sáng xung quanh hiển hiện một tầng hào quang màu xanh lục, sau đó lơ lửng mà khởi, chiều lấy to lớn thụ kiểm bay đi. Cái này thần minh nhìn chăm chú lên kiện hàng này lấy vòng ánh sáng chùm sáng, tức khắc một cỗ lực lượng vô hình liền bao phủ tại bọn chúng phía trên. Trầm thấp thanh âm tại trong động đá vôi quanh quẩn, ta đem dùng thần lực quay lại, tìm tới này vòng ánh sáng chế tạo giả ký ức, trong đó nói không chừng liền có thiên tai tà thần tin tức. Joshua, nhìn kỹ, cơ hội chỉ có một lần, đừng bỏ qua trọng yếu tin tức. Dứt lời sát na, vòng ánh sáng vỡ vụn, hóa thành đầy trời phiêu tán mảnh vụn, mà Joshua cật giác được một cái vĩ đại ý chí đang chuẩn bị cùng mình câu thông. Hắn không chút do dự tiếp nhận đối phương mời. Sau đó, một cỗ to lớn mà giải rác ký ức liền từ đầu bên kia ùn mà tới. Mà hắn nhìn thấy, một cái đầy dẫy thương di thế giới, cùng một cái thống khổ linh hồn. Ngoặc kép, ta thắng lợi, ngoặc kép, đại pháp sư môn ở giữa chiến tranh đã kết thúc, có thể mang đến hậu di chứng nhưng không có. Thế giới 80% thổ địa bị ma năng bức xả, không có một ngọn cỏ. Black nguyên tố chôn vùi pháo tạo thành thềm lục địa chấn động như cũ tại kéo dài. Địa chấn, biển động, cuồng phong, các loại thiên tai còn tại phá hư chúng ta sinh tồn thế giới. Ta mặc dù là người thắng lợi, nhưng không có nửa điểm người thắng lợi vui sướng. Ngoặc kép, bụi mù bao phủ bầu trời. Mặt trời đã hơn 10 ngày chưa từng xuất hiện. Mưa axit cùng giá lạnh giết chết tuyệt phần lớn thực vật. Này chính là trong truyền thuyết vĩnh dạ thiên tai sao? Ha ha! Cỡ nào châm chọc trừng phạt, ngoặc kép, nhiều năm chiến tranh hình thành ma pháp hệ thống quá mức dị dạng. Thật sự là buồn cười, ma pháp của ta có thể hủy diệt hết thảy, lại không cách nào làm cho một bụi mạ sống sót. Ngoặc kép, đáng ghét chiến tranh, thế giới của chúng ta đã vô pháp ở lại. Tất cả mọi người dựa vào ma pháp chế tạo đồ ăn duy trì sinh mệnh. Chúng ta không quan trọng. Phàm là người không có khả năng cứ như vậy sinh tồn được. Cần tìm một người khác đường ra. Ngoặc kép, Natalie Therese tìm ta. Nàng là linh hồn ma pháp đại sư. Gia hỏa này cho ta một cái điên cuồng, nhưng hoàn toàn chính xác có tính khả thi đề nghị. Có lẽ ta hẳn là thử một lần. Ngoặc kép, tìm đủ sở hữu siêu việt cấp đại pháp sư hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nhưng ta làm được, kế hoạch bắt đầu tiến hành. Đây có lẽ là chúng ta văn minh hy vọng cuối cùng. Ngoặc kép, tất cả mọi người, vô luận trước đó có hay không thù địch, nhưng lúc này đều đồng tâm hiệp lực. Nhìn lại bọn hắn cũng nhận thức đến, nếu lúc này còn không từ bỏ tranh chấp dắt tay tổng tiến, như vậy chờ đối đãi chúng ta, chính là văn minh kết thúc sau vĩnh hằng cô độc. Ngoặc kép, cỡ nào to lớn trận pháp a, bao phủ toàn bộ thế giới, lơ lửng tại mảnh này đã chết đi đại lục phía trên. Thế giới cân đối trận pháp, đây chính là ta vì nó đặt tên. Ngoặc kép, thứ 1,796,842,051 phần trên linh hồn truyền kết thúc. Từ đó sau đó, chúng ta đem từ bỏ đầy dẫy thương di vật chất thế giới. Mà pháp sẽ thành văn minh duy nhất, mà thế giới cân đối trận pháp sẽ thành chúng ta thân thể. Ngoặc kép, mặc dù chúng ta đã bỏ đi vật chất thế giới, có thể trận pháp điều chỉnh cùng sửa chữa có một bộ phận vẫn cần từ ngoại giới tiến hành. Chế tạo một ít khôi lỗi đi chấp hành nhiệm vụ của chúng ta. Xem như ngón tay của chúng ta hẳn là một cái lựa chọn tốt. Ngoặc kép, khôi lỗi hay là quá mức vụng về, lại thế nào thăng cấp cũng chính là như thế. Quá tấp nập thiên tài cũng rất dễ dàng phá hủy bọn chúng. Có lẽ chúng ta hẳn là nếm thử chế tạo một ít tinh vi hơn, cường đại hơn khôi lỗi. Ngoặc kép, cân đối hạch tâm khôi lỗi là hoàn mỹ. Loại này xen vào tinh thần cùng năng lượng ở giữa tồn tại có thể coi thường tuyệt phần lớn thương tổn, còn có thể xem như chúng ta chế tạo cái khác khôi lỗi trung tâm. Ngoặc kép, thế giới cân đối trận pháp vận chuyển tốt đẹp. Huyễn cảnh hệ thống chế tạo thế giới tinh thần không có bất kỳ cái gì sai lầm. Có lẽ đây mới là chúng ta hoàn mỹ gia viên, mà không phải cái kia đáng ghét vật chất thế giới. Ngoặc kép, toàn dân trên linh hồn truyền thứ 1,3461 ngày. 17:37:53, nhóm đầu tiên già nua linh hồn bởi vì suy kiệt tử vong. Nhưng bọn hắn chân linh sẽ ở pháp trận trong tuần hoàn. Sinh ra tân linh hồn, thế giới của chúng ta sẽ vĩnh viễn luân hồi xuống dưới. Ngoặc kép, đó là cái gì? Ngoặc kép, không, thiên thạch, sau đó hết thảy ký ức, đều biến thành phân mảnh mảnh vỡ. Cho dù là thần minh lực lượng cũng vô pháp đem chúng phục nguyên. Chỉ có kia từ trên trời giáng xuống, có tới 1/4 mặt trăng lớn nhỏ thiên thạch là như thế khắc sâu. Cho dù là ký ức huyễn cảnh đã kết thúc, do xua lại tựa hồ như vẫn có thể trông thấy một màn kia. Thì ra là thế, chiến sĩ nhanh chóng phản ứng lại. Này có lẽ chính là thiên tai tà thần chỗ đản sinh thế giới kia nhớ lại. Lúc trước hắn từng tại Calis thế giới ý chí trợ giúp dưới. Thấy qua cơ hoang tà thần lai lịch, cho nên đối loại tình cảnh này hết sức quen thuộc. Joshua trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, thấp giọng nói, bởi vì chính mình vong với thiên tai, cho nên cũng phải đem thiên tai gây cho thế giới khác sao? Vô luận tại cố gắng thế nào chính cứu vãn, lại như cũ kết thúc với một khỏa không thể tránh né thiên thạch. Thế giới này, hoàn toàn chính xác quá mức bất hạnh, phần này thâm trầm phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Kéo dài ngàn vạn năm vẫn như cũ chưa từng dập tắt. Cuối cùng thậm chí hóa thành tà thần trọng sinh với thế. Do hư thanh âm bên trong, mang theo một tia thương hại. Quả nhiên là bi ai tồn tại. Có thể này cũng không thể ảnh hưởng chiến sĩ quyết tâm. Hắn sẽ không hoảng sợ, sẽ không do dự, sẽ không tuyệt vọng cũng sẽ không chần chờ. Vô luận thế giới này lại thế nào thật đáng buồn. Nhưng đối phương như là đã là địch nhân rồi. Như vậy hắn tâm tựa như sắt đá không thể lay động. Địch nhân liền bị tiêu diệt. Chiến sĩ chắc chắn lấy được lần chiến đấu này thắng lợi. Chiến đấu muốn bắt đầu. Tự nhiên chi phụ thanh âm tại lòng đất trong động đá vôi đến trở về chấn động. Kia tấm to lớn thụ kiểm cũng dần dần biến mất. Hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có trận trận đáp lại. Ta muốn bắt đầu toàn lực chuẩn bị thức tỉnh. Thời gian sẽ rất lâu. Các ngươi phải kiên trì lên. Chiến sĩ, ta tin tưởng lời hứa của ngươi. Hy vọng ngươi có thể không cô phụ tín nhiệm của ta. Thần thanh âm dần dần tiêu tán. Mà to lớn thạch thụ thân thể ngay tại chậm rãi chấn động. một sợi lại một sợi lục sắc quang huy ở phía trên lưu động, đem vô số màu xám vỏ đá chấn động xuống đến, lộ ra chúng phía sau màu nâu vỏ cây, mà trên mặt đất, thân khinh khí cầu bên trên, còn tại đợi chờ mình đối tượng thần phục. Đại thống lĩnh trở về, bọn hộ vệ thấy được càng thêm một màn kinh người. Đại địa bất thình lình như nước chấn động, đã nứt ra vô số đạo khe hở thật lớn, mà này khe hở ở giữa, bắn ra vô cùng vô tận nói chói mắt màu xanh quang huy. Thánh khiết gió từ đó tuôn ra, trong nháy mắt liền đem xung quanh sở hữu hỗn độn khí tức thổi tan, tạo thành một đảo vô cùng to lớn hình nửa vòng tròn che chở vòng sáng. Khởi nguyên bên trong dãy núi, không ít sơn phong bởi vậy mà sụp đổ, tại ù ù chấn kêu bên trong, bị bao khỏa tại vô số trong đất đá tồn tại lần thứ nhất hiển lộ ra chính mình chân thực hình kia là một đoạn lại một đoạn hóa đá nhánh cây. Toàn bộ khởi nguyên sơn mạch sở hữu sơn phong đều là từ những cành cây này làm khung xương hình thành, mà tại bọn chúng dưới đáy còn có càng nhiều tán cây cùng chủ cán, mà này chính là tự nhiên chi phủ, thiên nguyên thần thụ bản thể, sau sơn mạch còn muốn to lớn, nếu không phải chôn sâu lòng đất, cho dù là nhánh cây đều có thể siêu việt tầng mây, tiến vào trong hư không thế giới chi thủ. Từng đạo tràn đầy lấy sinh mệnh lực lực lượng tại những này hóa đá trên nhánh cây phun trào, từng chút đưa chúng nó khôi phục là tràn đầy sinh mệnh khí tức màu nâu. Từng đạo lục sắc chồi non ngẫu nhiên mọc ra, biến thành từng mảnh xanh biếc như như bảo thạch lá cây. Ở trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực lượng, đủ để đem người chết phục sinh, để bạch cốt sinh nhục. Trời à, này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khinh khí cầu bên trên bọn hộ vệ chấn động vô cùng. Mà có một ít người nhanh chóng đoán được một màn này sở ý vị lấy chân tướng, đây chính là chúng ta trong thần thoại mẫu thủ. Nó thức tỉnh, một tên tinh linh run rẩy chiều lấy này đại thụ thân cành xa xa quỳ xuống. Hắn âm thanh run rẩy, vô cùng kích động, thần thoại không phải hư giả. Tại nguy nan nhất thời khắc, cho dù là đủ để khiến thế giới hủy diệt tai nạn, mẫu thủ cũng sẽ cùng chúng ta cùng ở tại. Mà liền tại những này tinh linh chấn kinh cùng mừng rỡ thời điểm, Do Xua cùng những người khác đã đi ra lòng đất động đá, đi tới khởi nguyên ở giữa dãy núi ngọn núi bên trên. Chiến sĩ đứng ở khởi nguyên ở giữa dãy núi kia bị một phân thành hai đỉnh núi bưng, nhíu lại mi đầu, nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này, đã là bọn hắn đến tới thế giới này ngày thứ năm rạng sáng. Cùng mấy ngày trước đây đây là sương mù cùng mưa to ban đêm khác biệt. Lúc này bầu trời sáng sủa không gì sánh được, không có một áng mây màu. Mặt trời mới mọc quang mang tại đường chân trời đầu bên kia chậm rãi xuất hiện. Nhưng này hào quang nhỏ yếu lại bị một cái khác tồn tại quang mang cấp triệt để vượt trên. Kia là đến tự 10 cái vòng ánh sáng quang mang, thiên khải chi trận, thế giới cân đối trận pháp, bị kết thúc với thiên tai văn minh hài cốt, cùng dùng thiên tai đến kết thúc thế giới khác tà thần. Thật sự là bi ai tồn tại a. Đem trong tay đại kiếm nâng lên, chỉ hướng bầu trời. Đối mặt từ phương xa chân trời ùn ùn mà đến vô số nham thạch cự nhân cùng phi hành thạch ma, Do Xua không có nửa điểm hoảng sợ. Hắn đứng tại hắc trên lưng, không có chút nào dao động. Chiến sĩ cảm thụ được thể nội giống như thủy triều phun trào bành trướng thần lực, đối bầu trời phóng khoáng tuyên cáo nói, cũng là sai lầm nhất tồn tại. Ta tới, kết thúc như thế sai lầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.